Hừ, băng tuyết đại đế hừ một tiếng. Thân thể không tự chủ được phải lui về phía sau 7-8 thước, sắc mặt hơi trắng bệch. Thân thể mạnh thật. La Phong thầm kinh hãi. Nhưng tất cả coi như vẫn trong dự toán. Vũ giả cấp hành tinh cấp 3 nếu không có bộ đồ hắc thần, phỏng chừng sẽ bị mình giết chết. Nhưng nếu có bộ đồ hắc thần, cũng rất khó giết. Rất giỏi ngươi làm ta bị thương. Ánh mắt băng tuyết đại đế mặt Hán Đức Sâm lạnh đi. Bây giờ ta, tốc độ ngươi quá chậm, không đánh được ta. La Phong nhếch mép cười với mặt Hán Đức Sâm. Làm bao cát đi. La Phong quát khẽ. Nhất thời Toản Sơn truy trước người La Phong trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang bay tới. Oanh! Thanh âm chói tai vô cùng lại tiếp tục vang lên, sóng khí xoay tròn tựa như một lúc xoáy cuốn tới. Mặt Hán Đức Sâm lần này rốt cuộc không tự đại đứng tại chỗ ngạnh kháng nữa, mà nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời hai quyền vung lên. Tiếng va chạm trầm thấp. Mũi nhọn Toản Sơn truy đập vào hai tay của mặt Hán Đức Sâm. Sắc mặt mặt Hán Đức Sâm lần nữa hơi trắng đi, thân thể phải lui về phía sau mấy thước. Với tốc độ Toản Sơn truy, xem ra cường giả cấp hành tinh cấp 3 vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Trong lòng La Phong nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Không tồi. Lực đạo mạnh mẽ của Toản Sơn truy không phải dựa vào tốc độ, mà là do hoa văn kim sắc nhỏ xíu tạo ra lực xuyên thấu kỳ dị. Oanh! Toản Sơn truy bên trái mặt Hán Đức Sâm, cách hắn trên 20 thước lại một lần nữa vang lên thanh âm làm người ta ớn lạnh. Lưu quang kim sắc đánh vào mặt Hán Đức Sâm. Phốc! Bị đánh lần thứ ba, mặt Hán Đức Sâm không tự chủ được vừa lui về phía sau. Vừa rỉ máu ở khóe miệng, lực công kích của La Phong làm sao mạnh được như vậy. Cho dù là y tư đặc cũng chẳng chênh lệch với hắn bao nhiêu. Cái khác y tư đặc chính là tốc độ binh khí của hắn quá nhanh. Nhanh hơn ám khí sát không của y tư đặc rất nhiều. Oanh, oanh, oanh. Toản Sơn truy lần lượt oanh kích vào mặt Hán Đức Sâm. Lực công kích đáng sợ cùng với tốc độ ghê hồn của Toản Sơn truy, mặt Hán Đức Sâm không thể hoàn toàn tránh được. Dẫn đến việc mỗi lần hắn bị oanh kích đều đánh lui ra sau mấy thước. Cứ như vậy ngắn ngủi sau một lần đánh, Toản Sơn truy lại một lần nữa khởi động oanh kích tiếp. Việc này làm cho mặt Hán Đức Sâm căn bản không có biện pháp tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Đích xác như lời La Phong, mặt Hán Đức Sâm biến thành cái bao cát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mặt Hán Đức Sâm nhanh chóng tự hỏi. Là một cường giả đệ tam thế giới, hắn đã lâu lắm rồi không gặp phải khốn cảnh như thế. Lực công kích của tiểu tử La Phong này tương đương với lực công kích của y tư đặc. Cho dù xuyên qua bộ đồ hắc thần, cũng đủ để làm hắn bị thương. Còn tốc độ công kích nhanh hơn y tư đặc khống chế ám khí nhiều. Hai quyền hắn miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn trở. Nhưng thân thể lại căn bản không thể di động né tránh. Trốn không thoát, cứ bị oanh kích. Bị oanh kích mãi, thân thể hắn vẫn không tự chủ được bị đánh tới tả thoái lui liên tục. Trong tích tắc khi hắn thoái lui, Toản Sơn truy mới lại công kích tới. Như thế tiếp tục mãi, ngươi chịu chưa? La Phong cao giọng hét. Oanh! Thanh âm đáng ghét làm mặt Hán Đức Sâm vô cùng tức giận lại vang lên. Liều mạng thôi. Ngắn ngủn 10 giây, mặt Hán Đức Sâm bị oanh kích 12 lần. Rốt cục hắn nghiến răng lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Oanh! Khi Toản Sơn truy thứ 13 hóa thành một đạo kim quang, Một lần nữa oanh kích về phía tấm bia băng tuyết đại đế Mặt Hán Đức Sâm đáng thương. Thì Mặt Hán Đức Sâm lần này không dùng hai quyền để ngăn cản, mà là song chưởng. Chỉ thấy bàn tay đen thui của hắn sớm đã thu thế trước người chờ đợi. Khi kim quang oanh kích tới, trong nháy mắt, xíp xíp, bàn tay màu đen to lên, bang, kim quang oanh kích vào bàn tay màu đen, thì lớp da màu đen trên bàn tay đó trong nháy mắt khép lại, như một cái chụp màu đen, chụp lấy Độn Thiên Toa, phốc, Mặt Hán Đức Sâm không kìm được phải phun ra một dòng máu, phun tung vào con sông. Dựa vào công năng kéo dài của bộ đồ hắc thần, hắn có thể làm được trong nháy mắt vây chặt lấy Độn Thiên Toa. Nhưng Mặt Hán Đức Sâm nãy giờ vẫn cố không dùng biện pháp này. Là vì lúc trước mỗi lần bị oanh kích, thân thể không tự chủ được phải thoái lui ra sau. Kỳ thật là một loại làm tan lực công kích theo bản năng, giảm thương tổn thân thể. Hơn nữa khi bị oanh kích mà lùi lại, Mặt Hán Đức Sâm cũng sẽ nghiêng người tránh ra khỏi lực công kích vốn có của Độn Thiên Toa. Còn cố nắm Độn Thiên Toa cũng như việc nhận đủ toàn bộ thương tổn. Mặc dù lực công kích chỉ gia tăng 5 thành, nhưng một khi đạt tới giới hạn, lực công kích chỉ cần đề cao một chút cũng thương tổn tới thân thể rất lớn. Chỉ một lần cũng bằng với 10 lần trước. La Phong, Mặt Hán Đức Sâm vì cố nắm Độn Thiên Toa mà thổ huyết, mắt như muốn tóm lửa, khóe miệng đầy máu, đạp mạnh lên vách núi bên cạnh ầm ầm. Với lực bộc phát của hai chân vũ giả cấp hành tinh cấp 3, tốc độ Mặt Hán Đức Sâm trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt vượt qua 2000 thước mỗi giây. Hắn lúc này đương nhiên lập tức buông Độn Thiên Toa ra. Nếu không buông ra, Độn Thiên Toa động nữa là hắn còn gặp thiệt thòi hơn. Tốc độ quá nhanh. La Phong trong nháy mắt phóng lên trên đó chính là đá. Xích! Đá như đậu phụ, La Phong nhảy thẳng vào trong tầng đá. Tinh thần niệm sư một khi vào giữa vùng đất đá. Nói về độ linh hoạt, tốc độ, thì các vũ giả khác căn bản không có cách nào so được. La Phong, có bổn sự thì ra đây. Mặt Hán Đức Sâm đã giận gần như điên loạn. Hắn đã lâu lắm rồi không chịu thiệt như vậy. Bị người đánh liên tục nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn phải chịu trọng thương mới đoạt được tiên cơ. Có bổn sự thì vào đây, thanh âm La Phong truyền đến. Vèo, từ ngoài vài trăm thước, thân thể La Phong phá vỡ tầm đá, rồi kinh ngạc nhìn màu trắng tinh thể vốn trôi nổi trên dòng sông. Lúc này, nó đã bị một con quái thú thủy vực ăn rồi. Lúc trước khi La Phong chạy trốn đã phát hiện có một con quái thú thủy vực địa long nuốt tinh thể màu trắng đó. Nhưng La Phong không làm gì. Hắn tin rằng con địa long đó sẽ nổ tung, tinh thể màu trắng vẫn có thể còn ở đó. Nhưng tinh thần niệm lực La Phong lan ra thì lập tức phát hiện ra con địa long đó không chết. Chuyện gì thế? Mặt Hán Đức Sâm cũng hơi biến sắc. Đến cả bảo vật bị quái thú thủy vực ăn mất mà cũng không biết. La Phong châm chọc một tiếng, rồi lại nhìn vào con địa long trong dòng sông. Địa long kỳ thật là một loại zoom biến hóa thành, là thứ đáng sợ nhất trong các loại zoom. Bình thường đều là quái thú cấp lãnh chúa, quái thú vương cấp là địa long vương. Hừ, Mặt Hán Đức Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong. Bị La Phong liên tục đánh mười mấy lần cũng tương tự như một người thường bị người khác liên tục đá cho mười mấy cước. Sao có thể không hận chứ? Huống chi Mặt Hán Đức Sâm lại là băng tuyết đại đế cao cao tại thượng. Không ai dám nói chuyện bất kính, chứ đừng nói dám hạ nhục hắn như vậy.

Vâng, quán chủ. La Phong cẩn thận hồi ức, rồi trịnh trọng nói đó là một viên tinh thạch trắng. Lúc trước nó lơ lửng trên sông. Xem ra nhẹ vô cùng, nên có thể lơ lửng một cách hữu dị giữa không trung. Hơn nữa ánh sáng từ viên tinh thạch trắng này rất khá. Còn có thể làm cho cả vùng sông ngầm tối đen này hơi sáng lên, lại có một mùi gạo tràn ngập. Mùi gạo, tinh thạch trắng, lơ lửng, ăn vào làm quái thú tiến hóa hồng. Suy nghĩ một chút, Lôi Thần cũng đang tự hỏi. Đúng thế, lúc trước còn có một con quái thú cấp lãnh chúa ăn tinh thạch trắng này, nhưng lại chẳng mấy chốc đã nổ tung thân thể mà chết. Tinh thạch trắng không tổn hao gì cả. La Phong vội nói thêm một câu. Ăn vào thân thể nổ tung hồng, Lôi Thần, thậm chí có ba người cường giả nghị sĩ trong đám người mắt lón sáng lên. Di tích văn minh cổ số 5, một nghị sĩ da đen không kìm được kinh hô, thân thể không khỏi hơi run rẩy. Là một nha tinh, là một nha tinh. Một nghị sĩ gốc Hoa cũng kinh hô. Là một nha tinh. Hồng và Lôi Thần nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nóng rực, điên cuồng. Ma Vân Đằng xuất hiện trên địa cầu, đến cả một nha tinh vốn rất trân quý trong vũ trụ cũng xuất hiện trên địa cầu. Lôi Thần không kìm được thấp giọng thì thào. Một nha tinh. La Phong bên cạnh cảm thấy nghi hoặc, trong lòng thầm nhắc tới cái tên này. Một nha tinh rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Xem hình dáng hồng, Lôi Thần, thì hai tồn tại đỉnh cao trên địa cầu này đều tự hồ không che giấu được vẻ điên cuồng trong mắt. Mặc dù không hiểu công dụng của một nha tinh, La Phong cũng biết. Một nha tinh tuyệt đối thứ quý giá hơn thảo một chi linh không biết bao nhiêu lần. Trong vũ trụ mênh mông, nó cũng được xem là một bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 213 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 213 tranh đoạt đầy huyết tinh một nha tinh. La Phong và các cường giả nghị sĩ khác trong lòng đều rất nghi hoặc. Một nha tinh rốt cuộc là thứ gì? Mọi người ai nấy nhìn về phía Hồng, Lôi Thần, nhưng mọi người đều im lặng. Từ phản ứng của Hồng, Lôi Thần, họ đều có thể đoán ra. Một nha tinh này tuyệt đối là bảo vật. Một nha tinh là gì? Nghị sĩ tóc bạc kim quang tích của phe Âu Minh Quốc nghi hoặc hỏi ăn một nha tinh. Một con quái thú cấp lãnh chúa lại có thể đột phá thẳng thành quái thú vương cấp. Nếu ăn nhiều một chút không phải sẽ trở nên mạnh hơn sao? Chẳng lẽ thú hoàng cũng vì ăn một nha tinh mà lột xác thành sao? An tĩnh. Trên sông ngầm lơ lửng các cường giả trên địa cầu. Họ đều im lặng. Hồng và vài người biết về đặc thù của một nha tinh, không khỏi hơi tức giận liếc mắt nhìn nghị sĩ tóc quăng vừa nói. Nghị sĩ tóc quăng đó cố ý làm ra một vẻ mặt nghi hoặc. Năm người biết đặc thù một nha tinh đều hiểu rõ. Thú hoàng nhất định là vì một nha tinh mới lột xác. Nhưng mấy người biết bí mật này đều không muốn nói. Vì vừa nói ra, sẽ làm ra hỗn loạn rất lớn. Thú hoàng. Đúng, hồ lục địa rất nông, căn bản không thể có hoàn cảnh để sinh ra được thú hoàng. Trời, nhất định là một nha tinh. Thú hoàng ăn một nha tinh. Vừa rồi địa long vương cũng ăn một nha tinh. Như vậy số lượng một nha tinh ở đây cũng không ít. Dưới hồ nước đảo Sương, phỏng chừng còn có một nha tinh nữa đó. Mau mau đi tìm. Các giọng nói thì thào thảo luận vang lên. Không ít người còn trộm liếc mắt nhìn năm người Hồng, Lôi Thần xem phản ứng của họ ra sao. Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta đi tìm một nha tinh. Xuất phát.

Băng tuyết đại đế lạnh lẽo nhìn hai người này. Hắn đã thấy rõ sự tính toán của hai người. Không khỏi nhếch mép cười lạnh bác ni đặc. Hai người các ngươi muốn có được một nha tinh thì tự mình đuổi đi. Muốn lợi dụng mặt hán đức sâm ta, rõ là nằm mơ. Nói xong, băng tuyết đại đế hóa thành một tàn ảnh chui thẳng vào giữa tầm đá, làm vô số đá vụn vỡ ra lăn xuống. Trong huyệt động trống trải chỉ còn lại có hai người phe Âu Minh Quốc. Ngoài thân họ lần lượt tỏa ra màn hào quang ngọn lửa và quang tráo màu lục chống đỡ vách đá chung quanh. Lạ thật! Tính tình tên mặt hán Đức Sâm sao lại thay đổi như thế? Hai cường giả nghị sĩ phe Âu Minh Quốc nhìn nhau, hơi ngẩn ra. Thấy La Phong tìm được ba hạt một nha tinh, họ đương nhiên thèm thuồng. Nhưng khi La Phong chưa bước vào cấp hành tinh mà đã có thể giết chết Lý Diệu. Bây giờ đã bước vào cấp hành tinh, thực lực khẳng định mạnh hơn, họ tuyệt đối không có năng lực đối phó. Họ đương nhiên đặt hy vọng vào mặt hán Đức Sâm. Theo họ, nếu để Tam Nghị trưởng ra tay vẫn có hy vọng. Đến lúc đó hai người họ liên thủ thừa dịp loạn mà lấy đi một hạt một nha tinh thì cũng rất có hy vọng. Tên băng tuyết đại đế này tính tình lúc trước vốn không tốt như vậy. Ai chẳng biết hắn vô cùng bá đạo u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Hắn rất bá đạo. Nên vừa rồi ta cũng nghĩ rằng hắn sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng không ngờ hắn lại. Bác Ni Đặc, ta nghe nói khi viên một nha tinh đầu tiên xuất hiện, băng tuyết đại đế từng giao thủ với La Phong rồi. Người da trắng tóc bạch kim quang nói nhỏ, lúc đó ta còn tưởng là tin tức giả. Bây giờ xem ra tin tức đó 10 thì 8 chính là thật. Hơn nữa khi băng tuyết đại đế giao thủ với La Phong có thể còn bị thất thế hoặc không chiếm thượng phong hả? Trung niên tóc quăng nâu sửng sốt. Trừ phi thực lực làm cho băng tuyết đại đế kiên kỵ, nếu không băng tuyết đại đế sao có thể không quan tâm. Lúc trước chỉ một hạt một nha tinh, băng tuyết đại đế đã mang người đánh với Tôn Nga Quốc một trận đại chiến. Một viên mà đã như vậy, lần này tới ba hạt. Người da trắng tóc bạch kim quăng mắt tỏa sáng. Có đạo lý. Được rồi, mau mau đem tin La Phong tìm được ba hạt một nha tinh truyền ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không thể để La Phong thoải mái được. Hai vị nghị sĩ này, kể cả băng tuyết đại đế mặt hán Đức Sâm, đều nhanh chóng cố ý đưa tin này truyền ra. La Phong vừa tìm được ba hạt một nha tinh. Dưới đất âm u, mùi mục nát tràn ngập. La Phong. Một thanh âm từ đồng hồ thông tin trên cổ tay truyền ra, La Phong vừa nghe, vội trả lời ngay quán chủ. Ngươi tìm được ba hạt một nha tinh à? Trong đồng hồ thông tin truyền ra thanh âm của quán chủ. La Phong hơi kinh hãi. Tin tức này quả thật truyền quá nhanh, việc mình tìm được ba hạt một nha tinh chưa tới một phút, quán chủ đã biết rồi. Trong lòng lập tức hiện lên nhiều ý nghĩ, La Phong nói luôn dạ quán chủ. Tốt lắm, ngươi cứ ở nguyên tại chỗ, ta lập tức tới ngay. Hồng nói ngay. Một lát sau, một quang tuyến màu đen phá vỡ tầm đá, xuất hiện cạnh La Phong, chính là Hồng mặc áo đen. Quán chủ. La Phong khẽ khom người. La Phong. Vận khí ngươi quả thật là không tệ. Hồng không kìm được cười tán dương ngươi tìm được ba hạt một nha tinh. Dựa theo những gì lúc trước chúng ta nói, phần này có một hạt cho ngươi. Tạm thời cứ làm tròn, ngươi tìm được hai viên, còn một viên thì để lại cực hạn vũ quán. Dạ quán chủ. La Phong không hề do dự, đưa một viên ra ngay. Hồng đưa tay lấy. Một nha tinh tản ra mùi gạo rơi vào trong tay hắn. Hắn nhanh chóng thu lấy. Ầm ầm. liên tiếp hai bóng người xuất hiện bên cạnh. Đây là hai người Cổ Nghị. Chu Hỷ phe Hoa Hạ Quốc do bị mùi gạo hấp dẫn tới. Thấy có Hồng và La Phong đang đứng. Cổ Nghị chợt động. Không khỏi vội cười nói ra mắt đệ nhất nghị trưởng xem ra. Đệ nhất nghị trưởng đã có thu hoạch rồi. Chúc mừng. Không có gì, chỉ là vừa rồi La Phong tìm được ba hạt một nha tinh, đã giao cho ta mà thôi. Hồng nói hả? Cổ Nghị nhìn La Phong xin chúc mừng. Rồi lập tức quay đầu đưa Chu Hỷ nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn theo hai người Cổ Nghị rời đi. Hồng mới quay đầu nhìn về phía La Phong. Mỉm cười nói La Phong. Một nha tinh rất quý. Nếu gặp phải những người khác, ngươi cứ nói thẳng là đã đem một nha tinh cho ta rồi. Họ cũng không dám gây phiền phức với ngươi đâu. Mặc dù nói thực lực ngươi bây giờ không tệ, nhưng nếu mấy tên nghị sĩ liên thủ, ngươi vẫn sẽ rất phiền phức. La Phong khẽ gật đầu. Điếc xác. Độn thiên toa chỉ có thể công kích một người. Nếu mấy nghị sĩ liên thủ vây công mình, với thân hình yếu ớt của mình dù sao vẫn còn thua xa những nghị sĩ khác. Điếc xác tương đối nguy hiểm. Tiếp tục đi. Trong đảo sương này xem ra có rất nhiều một nha tinh. Hồng khó giấu được nụ cười thoải mái, xoay người chui vào giữa tầm đá. Một nha tinh rốt cuộc có công hiệu gì? La Phong đưa mắt nhìn theo quán chủ ly khai trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng quán chủ vẫn cứ không chịu nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thôi đi. Tạm thời trước hết cố gắng thu thập nhiều một nha tinh một chút. Thế mới lấp được chỗ khiếm khuyết. Trải qua lần trước được chi không ít thảo một chi linh, La Phong cũng hiểu rất khó có cơ hội tìm được bảo vật. Mặc dù là cường giả cấp hành tinh, nhưng bình thường muốn tìm được một thảo một chi linh cũng rất khó. Lần này đương nhiên phải nhân cơ hội kiếm nhiều một chút. Từ 2-30, La Phong một người tìm được ba hạt một nha tinh. Cũng là nhân loại thứ 7 phát hiện ra viên một nha tinh thứ 9. Sau đó tự hồ bao nhiêu có vận khí tốt bị vũ giả nhân loại dùng sạch rồi. Tới 3 giờ mà không có lấy một chút thu hoạch nào cả. Buổi sáng 6:30, phe Hoa Hạ Quốc rốt cục tìm được viên một nha tinh đầu tiên của họ. Cũng là viên một nha tinh thứ 10 mà vũ giả nhân loại phát hiện ra. Buổi sáng 8:36, phe Ấn Độ tìm được viên một nha tinh thứ 11. Cơ hồ đồng thời, viên một nha tinh thứ 12 được Hồng tìm ra. Đây là một trận tranh đoạt làm cho tất cả các thế lực trên địa cầu phải điên cuồng. Chẳng mấy chốc, thời gian đã tới 5:31 hoàng hôn ngày hôm sau. Lúc này cuộc khai thác đã diễn ra gần 20 giờ. Nhân loại tổng cộng phát hiện ra 18 hạt một nha tinh. Ngoại trừ một hạt bị quái thú vương cấp ăn mất, 17 viên một nha tinh khác toàn bộ do con người tìm ra. Đương nhiên cũng chỉ là 18 viên công khai thôi. Có những thế lực quốc gia, cá nhân, một mình một người phát hiện ra một viên một nha tinh, im lặng thu vào túi. Người khác cũng căn bản không biết. Do đó mặc dù công khai thống kê thì phát hiện 18 viên, trong đó có 17 viên do con người tìm ra. Nhưng trên thực tế các vũ giả nhân loại còn tìm thêm vài viên một nha tinh nữa lúc 5:31. Đám vũ giả và thế lực khắp nơi trên địa cầu rốt cục có được lần thu hoạch lớn nhất, 8 hạt một nha tinh xuất hiện cùng lúc. Người phát hiện ra 8 viên một nha tinh này trước hết chính là La Phong và Y Tư Đặc, đại biểu cho liên minh hơn, rơn. Nhưng mùi gạo từ 8 hạt một nha tinh sinh ra quá nồng. Chỉ vài giây, số lượng cường giả cấp hành tinh hỗn chiến đã lên tới trên 10 người, sâu hơn 2.000 thước dưới đất. Trên dòng sông ngầm rộng lớn mãnh liệt, trên 10 cường giả cấp hành tinh đang hỗn chiến cẩn thận La Phong. Tránh ra. Hai nghị sĩ phe Hoa Kỳ khẩn trương kêu lên. Oanh thanh âm đáng sợ như xé rách không gian xoay tròn vang lên. Một luồng kim quang như lời gọi của Diêm Vương, oanh kích thẳng vào bụng một nghị sĩ da đen. Quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Trên người hắn bị khoan vỡ ra tung. Rồi sau đó luồng lưu quang kim sắc làm người ta ớn lạnh liên tục oanh vào bộ đồ hắc thần. Làm nghị sĩ da đen đó văng mạnh ra vách đá cạnh đó. Vách đá chấn động mạnh. Sau đó xuất hiện vô số vết rạn. Rồi một mớ đá vụn vỡ ra. Rơi thẳng từ trên vách đá xuống. Phúc nghị sĩ da đen ngẩng đầu phun ra một vòi máu đỏ tươi, thân thể gục xuống vách núi sinh mạng thủy. Nghị sĩ da đen vừa ngã xuống. Lập tức lật tay lên. Ném vào miệng một ốm rơn. A. Cưng. Hơn. A. Cắn nát ốm nghiệm. Sinh mạng thủy trong ốm nghiệm nhanh chóng được hấp thu. Phốc. Nghị sĩ da đen nhanh chóng phun ra mảnh thủy tinh trong miệng cộng theo những tơ máu. Tránh ra La Phong gầm khẽ một tiếng vào một cường giả cấp hành tinh xa xa. Y tư đặc oanh độn thiên toa biến dạng thành toản sơn tuy trong nháy mắt hóa thành một sắc kim lưu quang. Tựa như thốn di bắn thẳng vào đệ tứ nghị trưởng y tư đặc. Y tư đặc chật vật dùng niệm lực khống chế rất nhiều ám khí nhanh chóng lần lượt ngăn cản mới may mắn né được. Làm tốt lắm. Bên cạnh một tráng hán tóc vàng. Như một con sư tử cao lớn. Vung trọng quyền đánh bay các cường giả cấp hành tinh. Phát ra tiếng gầm hưng phấn. Một tay bắt lấy một viên tinh thạch trắng. Dạ thú tuyệt vời. La Phong hô. Xinh đẹp cẩn thận. Bên cạnh băng sơn hô. Một kiếm quang màu trắng bạc đang tập kích vào thân vệ xinh đẹp. Đây là một trận hỗn chiến. Trong ngắn ngủn 10 giây. Mùi gạo nồng nặc do tám hạt một nha tinh sinh ra đã hấp dẫn rất nhiều cường giả cấp hành tinh. May mà tam đại thân vệ băng sơn, xinh đẹp, giả thú, lúc đó đang đi cùng nhau. Lập tức gia nhập vào vòng chiến, nên lập tức trợ giúp khá nhiều cho La Phong. Làm phe cực hạn vũ quán có thực lực kha khá trong trận tranh đoạt này, bắt đầu cướp đoạt một nha tinh. Quá điên cuồng, một hơi xuất hiện tám hạt một nha tinh La Phong vẫn cảm thấy khó tin. Con sông ngầm này, viên một nha tinh đầu đã xuất hiện ngay tại đây. Lúc đó đã bị cẩn thận tra qua rồi. Không ngờ một hơi xuất hiện thêm tám hạt nữa. La Phong cũng phát hiện ra những hạt một nha tinh lơ lửng có thể thay đổi vị trí của mình. Quán chủ sao còn chưa tới xinh đẹp hỏi. Quán chủ sắp tới rồi giả thú gầm khẽ. Tránh ra. La Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh thanh âm quen thuộc một lần nữa vang lên. Các cường giả nghị sĩ phe Âu Minh Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ Quốc cùng với Liên Minh Hơn, Rơn. Ai nấy đều cảm thấy phát khổ trận đại hỗn chiến lần này do đột nhiên phát hiện ra tám hạt tinh thạch. Mà La Phong cũng vì công kiếp độc đáo của mình mà chính thức nổi danh. Một lưu quang kim sắc tốc độ công kiếp cực kỳ nhanh. Uy lực vô cùng lớn đến cả đệ tam nghị trưởng băng tuyết đại đế cũng không đỡ được đến cả đệ tứ nghị trưởng y tư đặc cũng là tinh thần niệm sư cấp hành tinh. Mà cũng không thể hoàn toàn tránh được. Quái quái lạ thật. Tinh thần niệm lực của ta vừa muốn đẩy vào kim quang trên binh khí hắn. Nhưng vừa đến gần đã bị sức mạnh kim sắc kỳ dị xé nát vụn. Y tư đặc cũng đau đầu khi phát hiện ra kim quang ẩn chứa trong binh khí đó là một loại sức mạnh rất đặc thù. Có sức xé mãnh liệt.